mà thanh long xích long kia một âm một dương, tựa hồ biến thành thái cực đồ viên mãn, sinh sôi không ngừng vậy. Trong thanh long xích long lại có tứ đại kiếp số thành trụ, phôi, không không ngừng luân hồi vận chuyển. Thế giới lóe lên, trong nháy mắt không ngờ luân hồi đủ 36 lần. Thật là lợi hại, hồ lạp đồ thế gia thủy hỏa khí công, muốn lao tới đánh nhưng lại thấy đối phương vận chuyển tứ đại kiếp lập tức kinh hãi không dám chiến đấu. Hắn tuyệt đối không ngờ một tùy tùng lại có tu vi như vậy, vận chuyển tứ đại kiếp số tới 36 vòng luân hồi. Quả thực kẻ này chỉ một kích là đánh bại được hắn. Ngay lúc hắn nhắm mắt chuẩn bị liều mạng thì đột nhiên một luồng lực lượng vô cùng lớn xuyên qua đầu hắn, mãnh liệt tiến vào khí hải toàn thân hắn, lập tức thúc dục khí công của hắn, tới cảnh giới vô địch. Trong nháy mắt hai tay hắn có thủy hỏa vận chuyển, đánh ra đủ 54 lần lực lượng luân hồi. Bịch, song trường tương giao, lập tức hồ lạp đồ hút một cái liền đánh bay nam tử mày kiếm kia, khiến hắn oa oa kêu to, thân thể rơi mạnh xuống đất, toàn thân nứt toác, phun từng ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Thủy hỏa đồng tu không ngờ lại luyện tới mức 54 lần luân hồi. Sao lại có thể như thế? Ta gặp được vô số kỳ ngộ, thậm chí ăn một gốc cỏ thần mới tu luyện tới 36 lần luân hồi. Hiện giờ tại sao một người vừa mới tấn chức đã có thực lực như vậy? Thủ đoạn giỏi lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hành giả Phạm Văn Xương kia tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Vừa rồi là ngươi quán chú công lực cho hắn. Với cảnh giới hiện tại của hắn căn bản không thể tu luyện tới tình trạng 54 lần luân hồi. Không ngờ trong phạm tử hiện giờ lại có cao thủ như vậy. Để ta xem một chút rốt cục ngươi có bản lãnh gì. Ầm ầm, ba đạo khí tức hủy diệt bộc phát từ trên người Phạm Văn Xương. Trên đỉnh đầu hắn có một luồng kim sắc, một luồng khí vàng đất, luồng khí màu xanh nước, hợp thành vị trí tam tài thiên địa nhân, hung hăng ập về phía Dương Kỳ. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, chẳng qua ngươi mới tu hành hai loại khí công, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta tu hành ba đạo khí công, hơn nữa mỗi đạo đều đạt tới trình độ 72 lần luân hồi. Hiện giờ chỉ cần một kích sẽ đánh bại ngươi, cảnh giới Phạm Văn Xương không ngờ lại là toái đạo cấp 5. Hơn nữa hắn có khí công thần cấp kim thổ thủy dung hợp còn mạnh hơn mấy lần so với cường giả toái đạo cấp 5 bình thường. Một kích đánh tới tiếng ầm vang rung trời. Pháp tắc khắp không gian đều bị hắn nắm trong tay. Dương Kỳ chỉ cười nhạt bước một bước lên, ngón tay búng ra. Một luồng sáng lóe lên, giống như trường xà lao tới, trực tiếp hóa giải ba đạo khí công thần cấp. Sau đó hắn lại điểm ra một chi. Tia thánh quang giống như cắt ngang vũ trụ hắc ám thông thiên triệt địa vọt về phía Phạm Văn Xương. Đây là thứ khí công gì? Phạm Văn Xương biến sắc, đây không phải là khí công phạm giới chúng ta, cũng không thuộc về Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt ngũ hành khí công. Ta chỉ tùy tiện dùng một loại khí công đã có thể đánh bại người. Phạm Văn Xương, nơi này là tàng kinh các không tiện tranh đấu với ngươi. Chúng ta tìm một nơi tốt hơn đấu một trận xem sao. Dương Kỳ cười khẽ nói. Hừ, Phạm Văn Xương lại dậm chân một cái. Một thế giới tự nhiên sinh ra, không ngờ vây lấy Dương Kỳ. Tam giới thiết cát, diệt, Dương Kỳ phun một chữ. Cả thế giới lập tức sụp đổ. Thân thể Phạm Văn Xương lui lại phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lần giao thủ này thắng bại đã rõ ràng rồi. Phạm Văn Xương rõ ràng là thấp hơn Dương Kỳ một bậc, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tốt lắm, không ngờ trong phạm tử chúng ta lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Phạm Văn Xương không ra tay nữa. Đích xác tầng 2 tàng kinh các này không tiện ra tay. Một khi ra tay toàn lực thì sách vở nơi này không tránh khỏi bị phá hủy, chúng ta đều bị trừng phạt. Hôm nay ta bỏ qua cho các ngươi, chờ hôm nào đó ta sẽ lĩnh giáo thần thông. Ngươi tên gì? Ta là Hồ Lạp Đồ, đây là sư huynh ta tên là Hồ Duyên Mãnh, lúc này cũng chuẩn bị lĩnh giáo khí công của ngươi. Hồ Lạp Đồ vội vàng nói. Đị, Phạm Văn Xương giống to một tiếng, dẫn theo một đám người hầu. Các ngươi nhớ ta cho kỹ, hy vọng sau này các ngươi sống cho tốt, vừa nói nhóm người này vừa biến mất không còn chút tăm hơi. Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, đây là một thiên hành giả, trên người hắn còn có thần thông khác, đòn sát thủ còn chưa thi triển ra. Ta cảm thấy người này còn ẩn tàng thực lực, chủ nhân, ta cũng không quen thuộc Phạm Thần Học Viện lắm. Gia tộc ta thậm chí không thể chống lại một số phạm tử cho nên không biết bí mật của những người này, xin thứ tội cho. Hồ Lạp Đồ vội nói, có tội gì đâu, Dương Kỳ khoát tay, đi tiến vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ ta thi triển khí công thần cấp khác thật sự rất bắt mắt rồi. Hơn nữa thần tượng chấn ngục kính của ta dù người bình thường nhìn không ra nhưng lão quái cảnh giới thần thoại lại bất đồng, liếc mắt một cái sẽ thấy rõ thực lực của ta. Hiện giờ ta muốn tu luyện 5 môn khí công thần cấp tới đại viên mãn. Hơn nữa môi một loại ta phải tu luyện tới 9981 lần luân hồi mới có thể đi ra ngoài. Dùng môn khí công thần cấp này chiến thắng vô số kẻ địch cướp tất cả quyền lớn của phạm tiên giới. Cách chương.